Kiếp này tôi muốn làm người tốt. Chương 44, 44, tuổi và mua tranh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lương Thần cảm thấy mình nhất định là nghe lầm Trác Thiệu nói thích cậu. Sao có thể được, cậu thích Trác Thiệu, ghen tị với người được Trác Thiệu thích, nhưng chưa bao giờ dám hy vọng xa vời Trác Thiệu sẽ thích mình. Trác Thiệu lợi hại như vậy, sao lại thích một tên mập mạp như cậu? Lương Thần hơi há miệng, không dám tin nhìn Trác Thiệu. Trác Thiệu lại tưởng Lương Thần không hiểu. Cậu không hiểu cũng không sao. Tớ hiểu. Lương Thần nắm chặt tay Trác Thiệu. Cậu rất muốn nói với Trác Thiệu rằng mình cũng thích hắn, nhưng cậu không dám nói. Cuối cùng chỉ có thể dùng ánh mắt nóng bỏng nhìn Trác Thiệu. Cậu nói cái gì vậy? Trác Thiệu nhịn không được sờ sờ đầu cậu, cười nói. Tôi thích cậu. Trác Thiệu thật sự nói thích cậu. Lương Thần không dám tin nhìn Trác Thiệu, khóe miệng nhịn không được nhếch lên. Cậu trong lúc nhất thời, có chút choáng váng, hoài nghi mình đang nằm mơ. Cậu thích Trác Thiệu, rất thích, kết quả. Trác Thiệu thế nhưng cũng thích cậu. Điều này, sao có thể chứ, nhưng ngay cả khi không thể, cậu vẫn cảm thấy hạnh phúc. Cậu có biết điều này có nghĩa là gì không? Trác Thiệu tò mò hỏi, hắn còn tưởng rằng, Lương Thần có chút ngây thơ, dù sao đàn ông thích đàn ông, lúc này mọi người đều không hiểu. Trước đó Lương Thần không ngừng tự nhủ, muốn che giấu tình cảm của mình đối với Trác Thiệu, ngàn vạn lần đừng để Trác Thiệu biết, nhưng lúc này, cậu lại không giấu được nữa. Tớ biết, tớ cũng thích cậu, tớ lên mạng, biết có đồng tính luyến ái. Đầu óc Lương Thần nóng lên, cứ như vậy nói ra, sau khi nói, cậu lại hối hận. Nếu Trác Thiệu không có ý này, Trác Thiệu chỉ nói thích cậu mà thôi, vậy, đúng, tôi là người đồng tính, tôi thích cậu. Trác Thiệu thoải mái thừa nhận, trên mặt Lương Thần tràn đầy kinh hỉ, vô cùng vui vẻ. Trác Thiệu thấy cậu vui vẻ như vậy, tâm tình cũng tốt lên, lại nói. Thực xin lỗi, lúc trước tôi đối với cậu rất lạnh nhạt. Lúc đó tôi không biết rõ tình cảm của mình. Không sao không sao, Lương Thần vội vàng nói. Tuy rằng cậu thích Trác Thiệu, nhưng chưa từng hy vọng xa vời Trác Thiệu có thể thích cậu. Kỳ thật Trác Thiệu không thích cậu mới là bình thường. Nếu đã như vậy, Trác Thiệu lãnh đạm cũng không có gì. Huống chi, hiện tại Trác Thiệu nói thích cậu. Chờ đã, Lương Thần cao hứng qua đi, đột nhiên nhớ tới một người. Cậu cao hứng quá mức, thế nhưng lại quên mất người bạn qua thư của Trác Thiệu. Vui sướng trên mặt chậm rãi lui đi, Lương Thần muốn hỏi, rồi lại không dám hỏi. Làm sao vậy? Trác Thiệu hỏi. Trác Thiệu, bạn qua thư của cậu, cậu. Lương Thần khẩn trương nhìn Trác Thiệu. Không phải hôm trước còn ở cùng một chỗ với cậu ta sao? Trác Thiệu không khỏi có chút xấu hổ. Hắn lấy đâu ra bạn qua thư? Hoàn toàn là nói nhảm. Nhưng lúc trước hắn chạy đi tìm bạn qua thư không nói. Mấy ngày trước lúc gọi điện thoại, còn lừa Lương Thần nói hắn và bạn qua thư đang ở cùng nhau. Việc này, thật sự khó giải thích. Trác Thiệu suy nghĩ một chút mới nói. Lần đó tôi quả thật muốn đi gặp bạn qua thư, nhưng không nhìn thấy. Sau đó cũng không có liên hệ gì với cậu ta. Mà đoạn thời gian trước, khi đó tôi đột nhiên phát hiện mình thích đàn ông, còn có chút thích cậu, không dám tin những chuyện này, cho nên mới đối với cậu không tốt, muốn lạnh nhạt với cậu một chút rồi lại cùng cậu tách ra. Nhưng mà, lần này cậu thiếu chút nữa xảy ra chuyện, tôi lại biết, tôi không thể cùng cậu tách ra được nữa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trác Thiệu biết tính cách Lương Thần có chút mẫn cảm, sợ cậu suy nghĩ nhiều, dừng một chút lại nói. Lương Thần, mấy ngày nay tôi đều ở chỗ ba cậu, không ở cùng một chỗ với bạn qua thư gì đó. Ngày đó lúc gọi điện thoại nói ở cùng cậu ta là lừa gạt cậu. Điểm này ba cậu, còn có Đình Đình đều có thể làm chứng. Trác Thiệu xem như đem tất cả mọi chuyện giải thích một chút, tự nhận mình đã không có sơ sẩy, lại nói. Từ đầu đến cuối, chỉ thích một mình cậu. Lương Thần nhìn thấy ánh mắt Trác Thiệu, lúc Trác Thiệu nhìn mình, đặc biệt chuyên chú. Trác Thiệu đối với cậu cũng đặc biệt tốt, chỉ là. Lương Thần nhớ tới những bức tranh của Trác Thiệu, người vẽ trên bức tranh kia, như thế nào cũng không thể là cậu. Trác Thiệu còn không chỉ vẽ một bức, mà là vẽ rất nhiều. Trác Thiệu, sao đột nhiên lại thích cậu? Lương Thần nhìn Trác Thiệu, lại cười rộ lên. Tớ cũng chỉ thích cậu. Trác Thiệu có thể nói dối, nhưng thế thì sao? Trác Thiệu hiện tại nói thích cậu, ngay cả khi điều này là giả, cậu cũng rất hạnh phúc. Như vậy, so với trước kia còn tốt hơn, cậu đã nghĩ thông rồi, không phải sao, chỉ cần Trác Thiệu còn ở bên cạnh cậu là tốt rồi. Trác Thiệu nghe Lương Thần thổ lộ, trong lòng ấm áp, hận không thể đem đứa nhỏ này ôm vào trong lòng xoa xoa mới tốt. Lúc trước không biết cậu là Lương Hâm, hắn không dám tiếp nhận đứa nhỏ này đối tốt với mình, bởi vì hắn không thể đáp lại cậu, nhưng hiện tại, những thứ này đều đã không cần lo lắng. Lúc này, nghĩ lại những lúc hai người ở chung, hắn chỉ cảm thấy trong lòng ngọt ngào. Đây là món quà lớn nhất mà hắn có được khi được sống lại. Bây giờ chúng ta còn quá nhỏ, có một số việc không thể làm được. Nhưng tôi sẽ ở bên cậu mãi mãi, Trác Thiệu lại nói, sờ sờ đầu Lương Thần. Hắn tuổi không nhỏ, đã sớm xác định, cũng nhận định người trước mắt này, mà Lương Thần. Lúc trước hắn giết người vào tù, không xong như vậy, Lương Thần còn nguyện ý ở cùng một chỗ với hắn, nhất định cũng sẽ không buông hắn ra. Hiện tại, hắn chỉ cần chờ hai người lớn lên là được. Trác Thiệu cảm thấy tương lai tràn đầy hy vọng. Đương nhiên, muốn tương lai càng thêm tốt đẹp, hắn còn cần phải cố gắng hơn nữa. Tốt nhất là làm Lương Thần không bao giờ có thể rời khỏi hắn được nữa. Ví dụ như lúc này, đã đến lúc ăn cơm trưa, hắn không thể để Lương Thần đói bụng. Thời gian đã không còn sớm, sợ Lương Thần đói, Trác Thiệu cũng không có làm đồ ăn quá phức tạp, nhưng sau khi ăn cơm trưa xong, hắn lại mang theo Lương Thần ra đường, dự định mua thêm chút thức ăn chuẩn bị cơm tối. Cậu muốn ăn cái gì? Tôi có thể làm cho cậu ăn. Trác Thiệu cười nhìn về phía Lương Thần. Lương Thần ngẩn người, mới nói, tớ thích ăn tất cả mọi thứ. Cũng vậy, Trác Thiệu cười cười, đứa nhỏ này một chút cũng không kén ăn. Quay đầu ngẫm lại, đứa nhỏ này cùng Lương Hâm, vẫn có rất nhiều điểm tương đồng, ít nhất khẩu vị vẫn không thay đổi. Trác Thiệu, chúng ta tùy tiện mua chút đồ ăn đi, tay cậu. Lương Thần nhịn không được lại nói, trưa hôm nay, cậu không muốn để Trác Thiệu làm đồ ăn, nhưng Trác Thiệu đặc biệt kiên trì muốn làm. Cũng chỉ là một vết thương nhỏ, đã băng bó rồi, không có việc gì. Trác Thiệu hoàn toàn không coi trọng vết thương trên mu bàn tay trái của mình. Cho dù không thể dính nước, lúc nấu ăn đeo găng tay cao su dày một chút bảo vệ là được. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trước kia Trác Thiệu vì thuận tiện, các món mặn không có đặc biệt tuyển chọn, cơ bản đều là thịt lợn và trứng gà. Nhưng hôm nay, hắn lại chọn hai thứ trước kia hắn chưa từng mua. Hắn mua hai con lươn và một con mực. Đây là cái gì? Lương Thần tò mò nhìn con mực kia. Đây là mực, ăn rất ngon. Trác Thiệu nói, lúc trước công ty từng đi du lịch ven biển, sau đó Lương Hâm đều gọi mực ăn không nói, buổi tối còn đi ra ngoài mua mực nướng. Bởi vì điều này, hắn cũng đặc biệt học được một số cách làm mực, đáng tiếc không có cơ hội để làm cho Lương Hâm ăn. Lại nói tiếp, thứ mực này 10 năm sau khắp nơi đều có, lúc này ở huyện Phúc Dương lại còn rất hiếm thấy. Lúc này, phố thịt nướng ở huyện Phúc Dương vẫn chưa tồn tại. Lương Thần cảm thấy mực này rất xấu xí, không quá muốn ăn, nhưng Trác Thiệu muốn làm, sẽ làm tốt thôi. Sau khi mua đồ ăn về nhà, Trác Thiệu gọi điện thoại cho Trác Đình trước, sau đó vào phòng bếp. Tay hắn bị thương, động tác rất chậm, phải sớm bắt đầu chuẩn bị mới được. Trác Thiệu, tớ giúp cậu, Lương Thần nói, sau khi nói xong, lại có chút khẩn trương nhìn Trác Thiệu một cái. Được, cậu giúp tôi rửa rau, tôi dùng một tay không tiện lắm. Trác Thiệu nói, nhưng cậu phải đeo găng tay, trên tay cậu cũng có vết thương. Hắn nấu cơm, Lương Thần ở bên cạnh rửa rau, hắn thích loại cảm giác ấm áp này. Lương Thần gật gật đầu, vui vẻ đi vào phòng bếp. Trác Thiệu còn nguyện ý cùng cậu rửa rau nấu cơm, thật sự quá tốt. Trác Thiệu dùng ấm đun nước nóng, sau đó mới bảo Lương Thần dùng nước ấm rửa rau, tiếp theo vừa nấu cơm, vừa nói chuyện với Lương Thần. Lúc trước hắn hoàn toàn đối đãi với Lương Thần như trẻ con, luôn một mực quản giáo Lương Thần, nhưng lúc này, thái độ của hắn ngược lại thay đổi. Đương nhiên, hắn vẫn không kiềm chế được muốn quản đứa nhỏ này. Mấy hôm trước cậu ở nhà lên mạng, Trác Thiệu hỏi, Lương Thần gật đầu, lên mạng xem cũng tốt, sau này làm cái gì cũng không thể rời khỏi mạng, nhưng cũng không thể quá trầm mê, còn không nên kết bạn bừa bãi, không ai biết người bên kia mạng rốt cuộc là ai. Trác Thiệu nói trong chốc lát, đột nhiên cảm giác được đề tài này không giống như người yêu nói chuyện với nhau, có chút lo lắng nhìn Lương Thần. Nhưng mà Lương Thần cười tủm tỉm nghe, nhìn rất vui vẻ. Trác Thiệu cười cười, dứt khoát tiếp tục nói tiếp. Thời gian Lương Phóng ở tỉnh thành cũng không lâu, sau khi dặn dò một ít chuyện, lại vội vàng trở về huyện Phúc Dương, thuận tiện mang theo Trác Đình trở về. Ông và Trác Đình về đến nhà, mở cửa ra, liền nhìn thấy con trai mình đang cùng Trác Thiệu làm việc trong phòng bếp. Trác Thiệu còn đang nói chuyện với con trai bằng tiếng Anh. Trác Thiệu nói vài câu, con trai ông còn bắt đầu niệm theo. Lương Phóng càng có loại cảm giác mình không phải là một người cha tốt. Trác Đình đã vọt vào phòng bếp. Anh Lương Thần, anh không sao chứ? Em nghe tin anh bị bắt cóc, sợ gần chết. Lương Thần nói, anh không sao, bằng tiếng Anh. Trác Đình, lại nữa, trường học của em vẫn chưa bắt đầu dạy tiếng Anh. Bữa tối rất phong phú. Mực Trác Thiệu đem đi xào. Ăn như vậy hương vị không khác gì nướng. Nhưng so với thịt nướng thì tốt cho sức khỏe hơn. Về phần lươn, hắn thêm cả củ tỏi vào, còn dùng lửa nhỏ hầm thật lâu. Ngoài ra, hắn còn xào vài món chay. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lương Thần đã gặp qua bộ dáng ban đầu của mực, ngay từ đầu không quá muốn ăn, nhưng sau khi nếm thử một miếng, lại thích, cảm thấy ngon vô cùng, cảm thấy Trác Thiệu thật sự quá lợi hại. Trác Thiệu không nhịn được lại sờ sờ đầu cậu, sau khi sờ xong, lại có chút buồn bã. Hắn thế nhưng chỉ có thể sờ đầu vợ mình, mà không thể có ý nghĩ gì khác. Ăn được một nửa, chuông cửa đột nhiên vang lên. Lương Phóng đang muốn đứng dậy thì thấy Trác Thiệu đã đi mở cửa, mà hai đứa nhỏ rõ ràng đã thành thói quen. Hắn vắng mặt trong cuộc đời Lương Thần, hiện tại, dường như là Trác Thiệu bổ sung. Đứng ở ngoài cửa chính là Chu Chính Cường. Trác Thiệu, mấy ngày nay sao cũng không có ai đến làm việc? Chu Chính Cường hỏi, hai ngày nay anh ta tới hai chuyến, kết quả vẫn không có ai khởi công. Xin lỗi Chu Tổng, mấy ngày trước tôi đi tỉnh thành, ở bên kia có một hạng mục. Trác Thiệu cười nói, lại nói với Chu Chính Cường, Chu Tổng, anh có muốn vào ngồi một chút không? Chu Chính Cường nhìn vào trong, liền thấy có người đang ăn cơm, anh ta vốn định cự tuyệt, nhưng nhìn thấy Lương Phóng. Trác Thiệu thường nói với anh ta về thân thích của hắn mở công ty ở tỉnh thành, nhưng anh ta chỉ vô tình gặp qua một lần, cũng không nhớ rõ bộ dáng của người nọ. Chu Chính Cường vừa thay giày vừa hỏi, đó là người thân của cậu à? Trác Thiệu nhìn Lương Phóng một cái, lắc đầu. Chu Tổng, ấy không phải là thân thích của tôi, chú ấy là cha của Lương Thần. À, Chu Chính Cường có chút mất mát, nhưng ngay sau đó, Trác Thiệu lại nói. Chú Lương không phải làm trang trí, chú ấy làm bất động sản, ở tỉnh thành phát triển mấy cái chung cư. Phát triển chung cư, cảm xúc mất mát của Chu Chính Cường tan ra, lúc nhìn Lương Phóng, trên mặt không khỏi lộ ra kính nể. Xin chào, Lương Phóng đứng lên. Ông rất am hiểu tạo quan hệ với người khác, tuy rằng không biết Chu Chính Cường là ai, nhưng vẫn đi lên chào hỏi. Tôi là Chủ tịch Hâm Hòa, cậu là... Xin chào, tôi là Chu Chính Cường. Chu Chính Cường vội vàng nói, tuy rằng ba anh ta cũng là quản đốc nhà máy, nhưng Chủ tịch tỉnh thành. Điều này trong mắt anh ta là vô cùng cao cấp. Tâm tư của Chu Chính Cường, Lương Phóng nhìn thấy rất rõ ràng, cùng Chu Chính Cường tán gẫu vài câu. Sau khi lại nghe Trác Thiệu giải thích vài câu, ông càng thăm dò rõ tình huống của Chu Chính Cường, biết chuyện Trác Thiệu đang giúp Chu Chính Cường trang trí. Trách không được cha mẹ Trác Thiệu đều mất còn có thể có tiền trang trí chỗ bán nhà miễn phí cho hắn, thì ra là từ chỗ Chu Chính Cường kiếm được. Thằng nhóc này, thật sự có chút yêu nghiệt. Lương Phóng vẫn rất vui vẻ giúp Trác Thiệu viện một lời nói dối vẹn toàn. Không chỉ nói cho Chu Chính Cường việc Trác Thiệu mấy ngày nay đang giúp ông trang trí chỗ bán nhà, còn đưa danh thiếp cho Chu Chính Cường, cùng với một tờ rơi tuyên truyền về tài sản của Hâm Hòa bọn họ. Chu Chính Cường nhìn mà sửng sốt, càng cảm thấy Trác Thiệu rất lợi hại, cũng càng cảm thấy mình tìm Trác Thiệu trang trí cho mình là một quyết định rất sáng suốt. Anh ta thậm chí còn coi trọng Phong Hòa Gia Viên, muốn đi tỉnh thành mua một căn. Người đàn ông này cũng quá dễ lừa rồi. Trác Thiệu cảm thấy, nhà giàu mới nổi, còn có con trai của nhà giàu mới nổi, nhất định là người đáng yêu nhất. Chu Chính Cường ngồi một lát rồi rời đi. Sau khi anh ta rời đi, ánh mắt Lương Phóng phức tạp nhìn Trác Thiệu một cái. Hôm nay giáo viên chủ nhiệm của cậu gọi điện thoại cho tôi. Cậu ta nói cậu không muốn đi học nữa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trác Thiệu thật đúng là không nghĩ tới Dương Kiến Hoa lại gọi điện thoại cho Lương Phóng, nhưng rất nhanh liền thừa nhận. Đúng vậy, chủ nhiệm lớp của cậu hy vọng tôi có thể tài trợ cho cậu đi học. Nhưng cậu hẳn là không thiếu tiền, cậu đối với tương lai của mình, có tính toán gì? Lương Phóng lại hỏi, Trác Thiệu trầm tư một lát, lập tức nói, chú Lương, tôi hy vọng chú có thể giúp tôi một việc. Cậu muốn tôi giúp gì? Lương Phóng có chút khó hiểu nhìn Trác Thiệu, trong mắt ông, Trác Thiệu rất có bản lĩnh, căn bản không cần ông giúp gì. Chú Lương, tôi muốn thay đổi tuổi, làm chứng minh thư. Trác Thiệu nói, cậu hạ quyết tâm không đi học nữa. Lương Phóng nhíu mày, cuối cùng thì cậu vẫn còn quá nhỏ, nhưng tôi đã có đủ năng lực. Trác Thiệu rất tự tin, Trác Thiệu đã hạ quyết tâm không đi học nữa, ra khơi lập nghiệp, chính là tuổi tác không đủ. Chính hắn không có đường đi đổi tuổi, nhưng Lương Phóng hẳn là có thể, dù sao kiếp trước ông cũng có thể thay đổi sinh nhật cho Lương Thần. Hơn nữa, lúc này quản lý hộ tịch không nghiêm khắc như sau này. Lương Phóng nhìn Trác Thiệu thật sâu, mới nói, tôi sẽ giúp cậu. Sau khi Trác Thiệu cứu Lương Thần, ông vẫn rối rắm nên cảm tạ hắn như thế nào. Hiện tại Trác Thiệu có việc nhờ ông hỗ trợ, ông thậm chí còn có loại cảm giác thở phào nhẹ nhõm. Sau khi Lương Phóng đáp ứng, liền nhờ người đi làm chuyện này. Ngày hôm sau, Trác Đình đi học, nhưng hai người Trác Thiệu và Lương Thần lại ở nhà dưỡng thương dưỡng bệnh. Ngày bị bắt cóc, Lương Thần bị sốt, nhưng qua hôm sau cậu đã khỏe rồi, chỉ là không muốn đi học, mà Trác Thiệu cũng không ép cậu. Hai ngày kế tiếp, Trác Thiệu trong lúc dưỡng thương, làm tốt phòng vệ sinh nhà Chu Chính Cường, lại nhờ người vệ sinh thật tốt, thuận tiện cùng Chu Chính Cường lấy khoản tiền trang trí cứng cuối cùng, cùng với tiền trang trí mềm tiếp theo. Và tại thời điểm này, một lần nữa vào cuối tuần. Sáng sớm chủ nhật, Trác Thiệu Lương Thần còn có Trác Đình lên xe của Lương Phóng, do Lương Phóng dẫn đi tỉnh thành. Lương Phóng trước kia một năm cũng chỉ về nhà một lần, nhưng mấy ngày nay, mỗi tối ông đều trở về. Lái xe qua lại thực sự rất mệt mỏi, nhưng sau khi về nhà có thức ăn nóng, có thể nhìn thấy đứa con trai cười cả ngày, ông đột nhiên không cảm thấy mệt mỏi nữa. Cậu muốn đi đâu? Trên đường đi, Lương Phóng hỏi Trác Thiệu, chúng ta phải đi học viện mỹ thuật. Trác Thiệu nói, đi học viện mỹ thuật làm gì? Lương Phóng có chút tò mò, đi mua chút đồ, thuận tiện giải sầu. Trác Thiệu cười nhìn về phía Lương Thần. Lương Thần phỏng chừng là do bị kinh hách, mấy ngày nay từ sáng đến tối vẫn dính lấy hắn. Hắn kỳ thật rất hưởng thụ loại cảm giác này, nhưng cảm thấy tốt nhất vẫn là mang theo Lương Thần đi ra ngoài một chút, để cho cậu giải sầu. Lương Thần nghe Trác Thiệu nói học viện mỹ thuật, liền nghĩ đến bức tranh Trác Thiệu vẽ, trong lòng nhịn không được nhảy dựng lên, nhưng trong nháy mắt, nhìn thấy Trác Thiệu hướng về phía mình cười, cậu cũng nhịn không được cười rộ lên. Cho dù tương lai Trác Thiệu có thể rời đi, hiện tại có thể ở cùng một chỗ với Trác Thiệu, cũng rất tốt. Học viện mỹ thuật rất đẹp, tỉnh của bọn họ nằm ở phía nam, cho dù là mùa đông, rất nhiều cây cối cũng không rụng lá. Hơn nữa trong học viện này lưu lại một ít di tích, lại có một ít cảnh quan nhân tạo, có thể nói khắp nơi đều có cảnh đẹp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lần này Trác Thiệu tới đây là có việc phải làm, nhưng hắn không vội đi làm việc, ngược lại lấy máy ảnh ra, chụp ảnh cho Lương Thần và Trác Đình trước. Máy ảnh mấy trăm đồng một cái, đây là loại máy ảnh phim, loại máy ảnh này chụp ảnh hiệu ứng trung bình, nhưng chỉ chụp để làm kỷ niệm là đủ rồi. Mà Trác Thiệu đi mua máy ảnh này, không có ý nghĩ gì khác, chỉ muốn ghi lại bộ dáng hiện tại của Lương Thần. Thật ra hắn rất hối hận không mua máy ảnh sớm một chút, nếu hắn mua sớm một chút, có thể chụp được bộ dáng mập mạp của Lương Thần. Tiểu mập mạp kỳ thật vẫn rất đáng yêu, một cuộn phim có thể chụp 36 tấm ảnh, sau khi chụp toàn bộ, Trác Thiệu còn chưa thỏa mãn buông máy ảnh xuống, sau đó dẫn Lương Thần và Trác Đình đi nhà ăn. Trác Thiệu lần này đến học viện mỹ thuật là vì mua tranh. Lúc trước hắn cùng Chu Chính Cường hứa hẹn, toàn bộ tác phẩm thư họa dùng cho trang trí mềm đều tìm người vẽ không cần in, mà hiện tại, hắn liền tới tìm người vẽ. Tìm những họa sĩ nổi tiếng vẽ tranh, một tác phẩm ít nhất cũng phải mấy trăm mấy ngàn, tìm học sinh thì khác. Lúc trước Trác Thiệu lên mạng liên hệ với một sinh viên học viện mỹ thuật, đối phương rất vui vẻ đem tranh của cậu ta bán cho Trác Thiệu với giá mấy chục đồng một bức. Phong cách trang trí phòng của Chu Chính Cường là hiện đại, lúc Trác Thiệu mua tranh, đã loại bỏ tranh thủy mặc, muốn một ít tranh hiện đại, đồng thời chỉ cần đẹp mắt, bất kể là vẽ nguệch ngoạc hay là phái ấn tượng, ai đến hắn cũng không cự tuyệt, bởi vậy mua tranh rất dễ dàng. Lúc Trác Thiệu đến căng tin còn cách thời gian ước định 20 phút, nhưng học sinh mà hắn từng liên lạc trên mạng rất nhanh liền mang theo mấy người bạn đến, thuận tiện mang theo rất nhiều tác phẩm luyện tập bình thường của bọn họ. Trác Thiệu có thể tùy tiện chọn. Tôi muốn mua một số tranh treo ở nhà, ngân sách không nhiều, vì vậy giá sẽ không cao. Trước khi mua tranh, Trác Thiệu lại nhắc lại một lần nữa. Không sao, những người này ngay lập tức nói, cũng rất hạnh phúc. Cậu xem rồi chọn đi. 10 năm 20 năm sau, một số sinh viên học viện mỹ thuật nhận được một số công việc bán thời gian trực tuyến. Vẽ một bức tranh và lấy hàng ngàn đồng không phải là một vấn đề. Nhưng bây giờ, hầu hết trong số họ không có cơ hội để bán tranh của riêng họ. Lại nói những người này tới đây, trong nhiều năm bọn họ đã vẽ rất nhiều tranh, nhưng cho tới bây giờ chưa từng dựa vào cái này kiếm tiền. Bởi vậy cho dù Trác Thiệu trả ít, bọn họ cũng nguyện ý bán. Trác Thiệu tra thử, giá mà hắn đưa ra với bọn họ ở thời điểm hiện tại đã không tính là ít. Trác Thiệu chọn tổng cộng hơn 20 mấy bức tranh, bỏ ra hơn 800 mua, sau đó lại cùng hai học sinh trong đó hẹn mua mấy tác phẩm có độ dài, đưa ra một ít yêu cầu. Yêu cầu của Trác Thiệu không cao, thậm chí những gì hắn muốn, đều là tranh rất đơn giản. Hai người này không chút nghĩ ngợi liền đồng ý, còn tỏ vẻ Trác Thiệu tuần sau, có thể đến lấy. Vậy tuần sau tôi sẽ tới đây. Trác Thiệu cười nói, hắn rất hài lòng với chuyến đi này. Hắn không biết vẽ tranh, nhưng biết thưởng thức. Lần này hắn chọn tranh, vài bức đều vẽ rất tốt. Người vẽ tranh, tương lai nói không chừng sẽ trở thành họa sĩ nổi danh. Nếu thật sự như vậy, liền tiện nghi cho Chu Chính Cường. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Những sinh viên học viện mỹ thuật này cũng rất hài lòng. Những bức tranh này chỉ là bình thường bọn họ lấy ra để luyện tập. Có thể bán lấy tiền chính là được một khoản thu nhập ngoài ý muốn. Trác Thiệu thu hồi bức tranh lại, định tìm một chỗ để làm khung tranh. Mà lúc này, Lương Thần đột nhiên nói. Trác Thiệu, tớ muốn học vẽ. Trác Thiệu, tựa hồ rất thích vẽ, cũng thích vẽ tranh. Cậu muốn học vẽ tranh, để làm cho Trác Thiệu thích cậu hơn một chút. Như vậy, nói không chừng một ngày nào đó, Trác Thiệu sẽ thật sự thích cậu. Cách chương.